3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 591, Dương Mưu Kế Sách. Tô Dạ trước mắt còn không có đem hư không môn sự tình để ở trong lòng, mà là cắt đầu dự đoán chàng này dị loại sinh mệnh cùng tu sĩ chiến đấu rốt cuộc cuối cùng kết cục. Như thế nào? Thực ra cũng không cần dự đoán. Nhất định là lưỡng bại câu thương, nhân loại sẽ không tử chiến rốt cuộc, dị loại sinh mệnh cũng không có thực lực tuyệt đối đi đuổi tận giết tuyệt. Lại qua 2 ngày, tu sĩ đại quân như Tô Dạ dự liệu như vậy bắt đầu chậm rãi lui vào hư không môn. Lúc này Tô Dạ trong đầu 20 như quỷ hồn như thế xuất hiện. Sau đó nhẹ nhàng nói, ngươi muốn cho ta đi ra ngoài sao? Ừ. Tô Dạ không biết 20 lại phải đùa bỡn cái gì quỷ kế. Người cũng nghe thấy rồi 23 tình huống bây giờ. Thân thể của hắn rất không ổn định. Bất quá tiềm lực là không thể nghi ngờ cường đại. Người nghĩ đoạt xá 23. Tô Dạ không nghĩ tới 20 lại có ý định này. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Chỉ bất quá bây giờ ngươi bài xích ta. Chính là bài xích chính ngươi. Ta rất thương tâm nhưng là lại hay là muốn tác thành ngươi. Những thứ này hư tình giả ý lời nói, liền không cần nói nhiều. Bây giờ ta nhưng là khôi phục không ít trí nhớ. Ngươi làm bộ làm tịch cũng không che giấu được ngươi ý đồ. Ngươi là sợ hãi Bạch Dạ Hành đi. Tô Dạ một lời chung. Tô Dạ trí nhớ chính mình khôi phục cũng tốt. Hay lại là kiếm hồn đánh thức cũng tốt. Tóm lại Tô Dạ trí nhớ khôi phục càng nhiều, lại càng có thể kích thích Bạch Dạ Hành. 20 đã mơ hồ cảm thấy Bạch Dạ Hành hồi phục dấu hiệu. Cho nên 20 không nghĩ mang xuống rồi. Cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng mạo hiểm một lần. 18 từng nói giúp hắn tìm tới một cụ hoàn mỹ thân thể. Nhưng là quá xa vời kia, đối mặt chẳng biết lúc nào sẽ hồi phục Bạch Dạ Hành. Hắn cũng không có kiên nhẫn cùng lòng tin chờ đến 18 thực hiện hứa hẹn. Mặc dù 18 từ trước đến giờ thủ tín, không biết là trùng hợp hay lại là mệnh chung chú định. Tô Dạ lại dò thăm 23 tin tức. Hơn nữa 23 đối thân thể trưởng khống lực thật giống như có chút thoát tiết. Bất quá mầm mống cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Cũng không người nào biết đạo tàng có bài tẩy gì. Nói thí dụ như 2 năm qua hắn càng phát ra cảm thấy không nhìn thấu 68 rồi. 68 khó tránh khỏi có chút quá mức toàn diện rồi. Cơ hồ so với toàn bộ mầm mống cũng toàn diện. Hồn lực, linh uy, tinh thần, nhục thân tất cả đều không rơi tu luyện. Đã qua những ký ức ấy hắn cũng dòm ngó rồi rất nhiều. Tô Dạ lại ở phù tu, thể tu, kiếm tu. Dược tu bên trên đều có thành tựu kinh người, mặc dù hắn càng coi trọng là Bạch Dạ Hành, nhưng là hắn phát hiện Bạch Dạ Hành căn bản là không có cách để cho hắn sử dụng. Dị thời không lực quả nhiên không thể khống chế, mặc dù hắn không biết Tô Dạ rốt cuộc có gì cơ duyên. Bất quá Tô Dạ thật giống như cũng không cách nào tùy tâm sử dụng khống chế Bạch Dạ Hành. Trình độ nào đó càng giống như là Bạch Dạ Hành đang thao túng hắn. Từng cái mầm mống đều rất đặc thù. Nhưng là 23 khi trồng tử bên trong cũng là rất đặc thù cái loại này. Hắn thiên phú có vô hạn tiềm lực. Nhưng là lại không có ở nhờ một cái kiện toàn linh hồn ý thức. Vì vậy 20 thanh chủ ý lại đánh tới 23 trên người. Mặc dù rất đáng tiếc. Nhưng vẫn là tánh mạng mình trọng yếu nhất, cho nên hắn mới mê hoặc Tô Dạ. Nếu như ngươi nghĩ thử dùng Bạch Dạ Hành lau đi ta, ngươi nhất định sẽ bỏ ra cực lớn giá. Mà bây giờ chúng ta liên thủ đối phó 23 cớ sao mà không làm? 23 đã từng là ngươi địch nhân, bây giờ vẫn là ngươi địch nhân. Có thể nói toàn bộ mầm mống đều là ngươi địch nhân, bao gồm bây giờ 18. Nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ im miệng, cơ hội như vậy nhưng là khó gặp một lần. Nếu như ngươi buông tha, đến thời điểm 23 nhất định sẽ lớn lên đến phi thường đáng sợ độ cao. Hắn đối nghịch đạo loạn thường truyền thừa cố chấp như thế. Hai người cuối cùng cũng có đánh một trận. Hắn thân là mầm mống vô khiên vô quải, nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi có rất nhiều dứt bỏ không được nhân. Nếu như 20 con là một mực làm áp lực Tô Giả, căn bản không sẽ có hiệu quả gì. Nhưng là hắn biết Tô Giả xương sườn mềm. Tô Giả coi thân nhân tốt hơn chính mình trọng yếu. Cho nên 20 tìm được thuyết phục Tô Giả đột phá khẩu. Tô Giả thừa nhận 20 thuyết phục chính mình. Hắn cũng không sợ hãi 23. Nhưng là nếu như 23 muốn động thân nhân của hắn và bạn, hắn tuyệt không thể chịu đựng. 20 không chỉ có giỏi âm mưu, dương mưu cũng là hạ bút thành văn. Hắn biết Tô Dạ nhất định sẽ không bỏ qua 23 cái này uy hiếp tiềm ẩn. Cho nên Tô Dạ để cho Chu Băng lặng yên không một tiếng động lấy xuống một cái tu sĩ. Sau đó thay đổi y phục trong lòng đất chờ đợi. Hắn không nghĩ đưa tới hoài nghi, cho nên để cho dị loại sinh mệnh phối hợp chính mình một chút. Ở tu sĩ đại quân thông qua hư không môn trở lại đại thiên thế giới thời điểm, tiến hành một lần tập kích, Tô Giả làm bộ bị đánh lung la lung lay, sau đó không cẩn thận ngã vào trong cánh cửa hư không. Dĩ nhiên chân chính bị thương còn có rất nhiều người, bọn họ có thể thay thế Tô Giả rời đi tầm mắt. Tô Giả đã có nhiều chút thích ứng loại này xuyên việt hư không mê muội. Chờ đến chân đạp đất thời điểm, Tô Giả vui mừng bên này đại thiên thế giới chính là đêm tối lúc. Tô Giả bất chấp cảm thụ đại thiên thế giới cùng người khác bất đồng, liền muốn cách xa nơi đây. Bất quá có rất nhiều dược tu cố ý ở chỗ này tiếp thu bọn họ. Tô Giả thuận theo tự nhiên đi theo dược tu. Cảm giác sau một khoảng thời gian mới biết nơi này là một nơi sơn môn. Hẳn là thế giới chi chủ chỗ môn phái. Tô Giả đi chậm lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả ra Chu Băng. Chu Băng xuất hiện trong nháy mắt liền chìm vào lòng đất. Động tĩnh gì? Mặc dù rất nhỏ, nhưng hay là có người phát giác. Tô Giả như không có chuyện gì xảy ra trả lời. Tay áo nỏ xuống. Người trước mặt không có hỏi nhiều nữa, mà là tiếp tục yên lặng đi. Lần này bí cảnh một nhóm có thể nói là thương vong thảm trọng. Càng tức giận là không có bất kỳ thu hoạch, hoặc có lẽ là căn bản không kịp tìm kiếm thần minh người thủ ký. Liền bị trúng chí thành dị loại sinh mệnh chạy ra. Bị thương tu sĩ vẫn còn ở cảm khái, không có phát hiện Tô Giả đã biến mất không thấy. Lúc này Tô Giả nơi nào cũng không có đi, ngay tại 100 mét bên dưới thả ra cảm giác. Hắn từng điểm tìm 23 tung tích. Hắn hoài nghi 23 cũng không ở nơi này. Hắn biết mầm mống giữa có một cổ không khỏi liên lạc. Hơn nữa Bạch Dạ Hành đã đoạn tuyệt hắn và Linh liên lạc. Cũng có thể chôn mầm mống đối với hắn cảm ứng. Chỉ là không biết hiện tại ở như thế nào. Sau một canh giờ, Tô Giả đem cả tòa sơn môn từ trên xuống dưới tất cả đều lục soát một lần. Không có phát hiện 23 tung tích, hắn yên lặng chốc lát hướng trong đầu 20 đặt câu hỏi. Bây giờ nên như thế nào? 23 không ở nơi này. 20 sở vấn phi sở đáp, cảm nhận được đại thiên thế giới bất đồng rồi sao? Có ý gì? Tô Giả chính là đầu óc mơ hồ. Ta chưa có tới đại thiên thế giới, hơn nữa bây giờ cũng không cảm giác được linh uy so sánh vô trung thiên thế giới rốt cuộc có bao. Nhiều đậm đà, nhưng là hẳn mạnh hơn rất nhiều, cho dù so ra kém dược cảnh, nhưng là cũng đủ ngươi thuận lợi đột phá trọng sinh cảnh rồi. Tô Giả cắt đứt 20 cảm khái, hắn hết sức nghiêm túc hỏi, ta tới nơi này chính là vì giúp ngươi đoạt xá 23 thân thể. Đừng nói, dễ nghe như vậy, giúp ta thực ra chính là giúp ngươi chính mình. Trong chuyện này đối hai người chúng ta đều có chỗ ích lợi. Tô Giả không thừa nhận cũng không chối, mà là tiếp tục hỏi, việc cần kiếp trước mắt là tìm đến 23. Theo ta đột phá trọng sinh cảnh có quan hệ gì? 20 trong giọng nói tràn đầy chế nhạo ý. Bây giờ 23 liền linh vực cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thể giết chết. Không có Bạch Dạ Hành, ngươi có tư cách gì đến gần hắn? Ta không thích vòng vo. Có lời nói mau, có dám mau thả. Tô Dạ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn cảm giác mình rơi vào 20 vì hắn thiết kế tỉ mỉ trong bẫy dập. Ta là có thể đoạt xá, nhưng là cũng không khả năng vừa đối mặt ta liền đoạt xá thành công. Ta yêu cầu ngươi và 23 có thể lực lượng tương đương tranh tài ít nhất một khắc đồng hồ thời gian. Nếu có thể kéo dài tới nửa giờ, ta thì có 9 tầng nắm chặt đoạt xá thành công. 9 tầng nắm chặt, trên thế giới này cũng không có tuyệt đối sự tình. Cho nên ngươi cảm thấy ta tấn thăng đến trọng sinh cảnh mới có hy vọng kéo 23. Không, tấn thăng đến trọng sinh cảnh ngươi mới có cơ hội giữ được tánh mạng. Trừ phi ngươi có thể vận dụng dị thời không lực. Nếu như ta có thể động dụng Bạch Dạ Hành, đã sớm đem ngươi lau đi rồi. Còn dùng tới nơi này tìm 23. Nói những thứ này đều vô dụng. Ngươi tốt nhất tranh thủ trong vòng nửa năm tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Ngươi không biết 23 tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. Hắn chiến lực không thể dùng cảnh giới tu vi cân nhắc. Mầm mống không đều là như vậy sao? Hắn không giống nhau. Hắn biến thân thú hóa sau đó chiến lực sợ rằng sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mầm mống chiến lực vốn là vượt qua xa tầm thường tu sĩ. Vượt cấp chiến đấu nhưng là bình thường như cơm bữa. Nhưng là ở chỗ này cơ sở trên còn có thể tăng lên thập bội chiến lực. Tô Dạ cũng không chắc chắn chính mình có phải hay không là nên tới nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.